Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 389, kỷ đạt. Cổ Minh không tự chủ nuốt nước miếng một cái, người trước mắt gây áp lực cho hắn nhưng là không nhỏ. Với ở bên cạnh hắn hộ vệ cắn răng ngăn ở trước người Cổ Minh, tự nhìn chòng chọc trước mặt đại hán. Hai chân lại đều run rẩy, Cổ Minh tự nhiên không dám nói thẳng Tô Bạch tục danh. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể nhận thua. Hắn cắn răng nhìn về phía trước mặt đại hán nói, ta nói ai, ai tâm lý biết, ngươi thì là người nào? Dám như vậy nói chuyện với bản quan. Đại hán kia cười một tiếng, mặt lộ khinh thường nói, ta tên là Hàn Lão Hổ. Lần này tới là có vài thứ phải cho đại nhân nhìn một chút. Hàn Lão Hổ nói xong trực tiếp ở trong lòng ngực của mình kia ra hai phong thư nói. Nơi này là nhà ta hầu ra cho ngươi. Tự xem một chút đi. Nói xong trực tiếp đem trong tay tin đưa tới. Cổ Minh thần sắc âm tình bất định. Cuối cùng cho sau lưng hộ vệ một cái ánh mắt. Sau lưng hộ vệ đưa tay liền hướng tin chộp tới. Ngay tại hộ vệ sắp liền tóm lấy phong thơ thời điểm, Hàn Lão Hổ lại buông lỏng tay ra. Phong thơ vẽ vài vòng rơi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời Cổ Minh thần sắc muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Gương mặt trong nháy mắt đầy máu đỏ lên. Giận dữ hét, ngươi là ở khi dễ bản quan sao? Hàn Lão Hổ tựa như cười mà không phải cười nói. Khi dễ, đại nhân ngài đang nói ai vậy? Một câu nói đi qua, thiếu chút nữa không có tức điên Cổ Minh phổi. Cổ Minh quay đầu giận dữ hét, người đâu? Ở, cho ta đưa cái này lớn mật cuồng đồ bắt lại. Phải, đang khi nói chuyện sau lưng vài tên hộ vệ liền đi ra. Chạy Hàn Lão Hổ mà tới. Hàn Lão Hổ căn bản liền tránh đều không tránh. Sẽ bỏ mặc bọn họ hướng mình đi tới. Hàn Lão Hổ không thèm để ý. Sau lưng quỷ vương quân tướng sĩ lại không muốn, bởi vì không có ở trên lưng ngựa, bọn họ không mang mã sóc, nhưng là hoành đao vẫn còn ở bên hông. Hàn Lão Hổ là người nào? Sớm nhất một nhóm đi theo Tô Bạch Nhân, quỷ vương quân nguyên lão trung nguyên lão, phần lớn quỷ vương quân đều là Hàn Lão Hổ huấn luyện ra. Người ngay trước mặt quỷ vương quân bắt hắn. Nhất thời tăng tăng tăng hoành đao ra khỏi vỏ thanh âm vang lên liên miên. Thân đao sáng loáng, thoáng qua nhân con mắt làm đau. Vài tên đi về phía Hàn Lão Hổ hộ vệ cũng không khỏi dừng lại thân hình. Quay đầu nhìn về phía Cổ Minh. Cổ Minh cũng cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người. Sắc mặt do hồng chuyển bạch, phảng phất là một cái tắc kè hoa như thế. Hắn nhìn phía dưới tay kia trung phát sáng đao, 1000 người nhiều người quỷ vương quân, lại tiếp tục nhìn một chút phía sau mình kia mười mấy người. Nếu như thật đánh nhau, có thể thắng sao? Ha ha ha, kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra. Hàn Lão Hổ vẻ mặt giễu cợt nhìn Cổ Minh nói, thế nào, Cổ đại nhân, là không phải muốn bắt Hàn Mỗ sao? Tới nha! Sau lưng quỷ vương quân đồng loạt hô, tới nha, Cổ Minh bị sợ đăng đăng đăng lui về phía sau hết mấy bước. Cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất, một màn này rất buồn cười. Quỷ vương quân lại một cái cười cũng không có, tự nhìn chòng chọc ngồi dưới đất Cổ Minh. Cổ Minh nhấc lên tay trái, run rẩy chỉ Hàn Lão Hổ, trong miệng ngươi không nói ra được một câu hoàn chỉnh lời nói. Hàn Lão Hổ trợn mắt nhìn mới vừa rồi đưa tay tiếp phong thơ tên hộ vệ kia nói. Nhìn cái gì vậy? Không nhìn thấy ngươi đại nhân đã ngã xuống trên mặt đất rồi không? Còn không đem thư đưa cho nhà ngươi đại nhân nhìn một chút. Ồ, tên hộ vệ kia cũng có chút sợ choáng váng. Phản ứng đầu tiên lại không phải đi đỡ Cổ Minh, mà là nhặt lên trên đất phong thư, mở ra sau này. Đem trong đó phong thơ lấy ra cho Cổ Minh nhìn. Cổ Minh nhìn một cái, chỉ thấy trên tờ giấy rùng rồng bay phượng múa bút tích viết. bản hầu phải hướng cổ đại nhân muốn vài người. Tin tưởng cổ đại nhân cũng sẽ không bác bản hầu mặt mũi này chứ. Ngoặc kép, nhìn Cổ Minh sắc mặt, Hàn lão hổ cũng biết hắn nhất định là thấy rõ. Ngay sau đó Hàn lão hổ cười nói, hôm nay bắt đầu, ta Hàn lão hổ, cùng với Vương Thanh Dương, liền không còn là Quỷ Vương quân tướng sĩ rồi. Nếu như đại nhân có ý kiến gì lời nói, tự có thể đi hầu phủ, tìm ta ra hầu ra thương lượng. Nói xong nhìn một cái còn ngồi dưới đất Cổ Minh, cười một tiếng khinh thường, xoay người rời đi. Sau lưng Quỷ Vương quân tướng sĩ thấy vậy, mới rối rít cầm trong tay hoành đao cắm vào vỏ đao lại, để cho muốn kêu một tiếng, các ngươi là dự định tạo phản mà. Cổ Minh một câu nói không ra lời. Trương Trung đi tới trước người Cổ Minh, đem Cổ Minh đỡ nói, Cổ đại nhân, Cổ đại nhân. Ngoặc kép, Cổ Minh tức sắc mặt đỏ lên, đẩy ra Trương Trung, kêu một tiếng đi, liền mang theo cùng tới hơn 10 người hộ vệ cùng với quan chức phóng người lên ngựa. Quay đầu liền hướng Trường An phương hướng đi, hắn phải đi trước mặt vương gia tố cáo. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, mắt thấy Cổ Minh chạy trối chết. Sau lưng Quỷ Vương quân cười vậy kêu là một cái khoa trương. Cho dù chạy ra rất xa, Cổ Minh vẫn có thể nghe Quỷ Vương quân tiếng cười. Hắn chết tử cắn răng, hàm răng đều nhanh muốn cắn chảy máu. Hàn lão hổ cũng đi theo Quỷ Vương quân đồng thời ha ha cười lớn. Chờ đến cười không sai biệt lắm sau này, với Trương Trung cùng nhìn nhau một cái ánh mắt, Trương Trung khẽ gật đầu một cái. Hàn lão hổ kêu một cuống họng nói, được rồi, chúng ta này hạ mã uy cũng coi là cho hắn. Hầu gia có thể nói rồi, chúng ta Quỷ Vương quân là ra sức vì nước, chờ hắn trở lại thời điểm, phục tùng mệnh lệnh. Phải, sau lưng Quỷ Vương quân đồng loạt đáp đáp một tiếng. Hàn lão hổ lúc này mới phóng người lên ngựa. Hàn lão hổ tới đột nhiên, đi tiêu sái. Quý chỉ bảo lâm mấy ngày nay nhưng là buồn chán hư rồi. Công trường Tô Bạch không để cho hắn đi, chạy lính cũng không có thể. Quý chỉ bảo lâm mỗi ngày tối đại giải trí chính là phụng Bồi Viên Sầm đồng thời luyện quyền rồi. Hắn kinh ngạc phát hiện, Viên Sầm nội lực công pháp không muốn biết cao hắn mấy cái cấp bậc. Cái này làm cho Quý chỉ bảo lâm tâm lý ngứa ngáy. Rất muốn biết bọn họ thầy cho hai người công pháp có manh mối gì. Một cho tới sau này có một ngày buổi sáng, hắn tận mắt nhìn thấy rồi Tô Bạch luyện tập Cửu Long Du. Khi hắn nhìn thấy trên người Tô Bạch cái kia căn cổ động bắp thịt, cùng với trên người trận kia trận hơi nóng thời điểm, hắn cũng đã kích động có chút không nói ra được lời nói. Chờ hắn nhìn thấy Tô Bạch thổ khí như mũi tên thời điểm, hắn giống như đàn bà như thế sắc nhọn kêu thành tiếng. Sau đó gào khóc quái khiếu vọt tới Tô Bạch bên người. Thanh âm đều có chút cả lăm nói. Ngươi ngươi ngươi ngươi, tiểu tiểu tiểu, ngươi, ngươi, tiểu tiểu, Tô Bạch thiếu chút nữa một bạt tai liền đánh tới. Ngươi mới tiểu đây ngươi, cả nhà ngươi cũng tiểu. Quý chỉ bảo lâm thâm hít thở sâu, điều chỉnh mình một chút tâm tình, cặp mắt sáng lên nhìn về phía Tô Bạch nói, tiểu tông sư cảnh. Tô Bạch gật đầu một cái, sau đó vô cùng tự nhiên, phảng phất hỏi ngươi ăn chưa giọng, đúng nha, thế nào, ngoặc kép, thế nào. Quý chỉ bảo lâm hét lớn một tiếng, bắt Tô Bạch bả vai nói, ngươi có biết hay không tiểu tông sư cảnh giới có đối hiếm thấy? Ngươi có biết hay không ta đại đường có danh tiếng tiểu tông sư cũng chưa tới 5 người? Tô Bạch gật đầu một cái, hay lại là bộ kia tỉnh táo bộ dáng nói, ta biết a, thế nào? Quý chỉ bảo lâm có chút ngữ nghẹn, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao nói đi xuống. Tô Bạch cười vỗ vai hắn một cái nói, ít. Không có nghĩa là không có, giống như ta, nếu như ta không nói, người biết ta là tiểu tông sư cảnh giới sao? Quý chỉ bảo lâm lắc đầu một cái, Tô Bạch cười nói, đó không phải là rồi. Nói không chừng bên cạnh ngươi liền có mấy cái tiểu tông sư cảnh giới. Chỉ là bọn hắn một mực không có ở trước mắt ngươi bại lộ mà thôi. Quý Trì Bảo Lâm suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Tô Bạch nói có chút đạo lý. Sau đó chỉ thấy Bảo Lâm vẻ mặt hưng phấn nói, hiền đệ, hai ta luận bàn một chút đi. Tô Bạch cười gật đầu nói, hảo nha. Quý Trì Bảo Lâm vẻ mặt thành thật nói, ta hy vọng ngươi có thể xuất toàn lực đánh một quyền của ta. Ta nghĩ muốn cảm thụ một chút tiểu tông sư lực lượng. Tô Bạch không lên tiếng, chỉ là trong lúc bất chợt một cái trực quyền đánh về phía bên người. Một tiếng nổ vang phảng như muộn lôi như thế. Quý Trì Bảo Lâm hay lại là bộ kia nghiêm túc bộ dáng nói, hiền đệ, chúng ta hay lại là đơn giản luận bàn một chút liền có thể. Ta đã biết mình và tiểu tông sư cảnh chênh lệch. Tô Bạch cười gật gật đầu nói, tự nhiên như thế tốt nhất, vừa vặn ta chiêu thức cũng là không phải rất dung hội quán thông. Huyết trưởng, mời, mời, hai người chào lẫn nhau sau. Tô Bạch dẫn đầu xuất thủ. 3 giây sau, Tô Bạch nhìn ngất đi Quý Trì Bảo Lâm, lại nhìn một chút quả đấm của mình, thầm nghĩ chính mình có phải hay không là hạ thủ có chút nặng. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Bảo Lâm lại như vậy không kháng đánh a. Tô Bạch có chút lúng túng, ngồi xuống cho Quý Trì Bảo Lâm kiểm tra một chút, tốt ở không có gì đáng ngại, để cho Vương Lãng tìm mấy cái hạ nhân, trước hết đem Quý Trì Bảo Lâm nhấc trở về phòng, đưa trở về không bao lâu. Vương Lãng lần nữa đi tới Tô Bạch thân vừa nói, hầu ra, bên ngoài có một người gọi là Kỷ Đạt nhân cầu kiến. Tô Bạch sững sờ, quay đầu nhìn về phía Vương Lãng, chỉ thấy Vương Lãng tiếp tục nói, là thái tử phái người từng trải, cầm trong tay thái tử điện hạ tự viết đây. Tô Bạch lúc này mới gật đầu nói, dẫn hắn đi vào. Vương Lãng đáp đáp một tiếng, lui ra hậu viện, không bao lâu, liền dẫn tới một tên thanh niên. Thanh niên nhìn qua ước chừng 20 tuổi tuổi tác, vóc người cao gầy, dáng gầy gò, ước chừng có thể có 1m8 dáng vẻ. Nhìn dáng, trọng lượng cơ thể ước chừng chỉ có 120-30 cân tả hữu. Thanh niên người mặc to váy vải, bởi vì giặt hồ nhiều lần, đã không nhìn ra vốn là màu sắc. Hơn nữa ở một vài chỗ, còn có thể nhìn thấy điểm một cái băng. Điển hình một bộ hàn môn tử đệ bộ dáng. Tô Bạch vừa mới luyện xong công, trần truồng hai chân, nửa người trên bởi vì phải biết người nguyên nhân mặc chính mình ra áo cừu. Hình tượng này có thể cũng coi là khác loại, cho tới Kỷ Đạt nhìn thấy hắn trong chớp mắt, lại còn có chút ngẩn ra, sau đó mới phản ứng được, nhẹ nhàng ở ngực mình xuất ra một phong thơ đưa cho Tô Bạch nói. Học sinh Kỷ Đạt, trước đó vài ngày bái thái tử làm thầy, lần này tới hộ huyện, là thái tử phân phó học sinh đến cho hầu gia đưa tin. Tô Bạch cười một tiếng, đưa tay nhận lấy phong thơ. Phong thư phía trên viết, hiền đệ thân khải, xé phong thơ ra, rút ra phong thơ, chỉ thấy phía trên đơn giản viết mấy dòng chữ. Phía trên viết hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là liên quan tới hắn muốn thượng triều nghe chính sự. Chuyện thứ hai chính là trước mặt cái này kêu Kỷ Đạt sự tình. Từ thái tử đi ra kiến phủ sau này, ngược lại là cũng không thiếu hàn môn tử đệ tới nhờ cậy. Lý Thừa Càn cũng là không có cự tuyệt, toàn bộ thu nhận trong phủ. Này Kỷ Đạt chính là trong đó người xuất sắc, bất kể là học vấn hay lại là ứng biến, sách luận vân vân cũng để cho Lý Thừa Càn rất hài lòng. Này mới khiến hắn tới đưa tin, muốn Tô Bạch cho tay cầm quan. Tô Bạch xem qua tin sau, trong tay nội lực bay lên, phong thơ nhất thời vỡ thành phấn vụn. Nhìn Kỷ Đạt trợn mắt hốc mồm, Tô Bạch cười nói, năm nay bao nhiêu tuổi? Kỷ Đạt lấy lại tinh thần, khom người hành lễ nói, hồi bẩm hầu gia, năm nay 21. Tô Bạch gật đầu một cái, bước đi về phía trước, Kỷ Đạt theo thật sát sau lưng. Tô Bạch vừa đi vừa hỏi, biết thái tử tại sao cho ngươi tới đưa tin sao? Kỷ Đạt thanh âm không nhẹ không nhạt nói, học sinh không dám đoán. Tô Bạch bước chân hơi chậm lại, sau đó lần nữa khôi phục như thường. Đây thật là một cái người thông minh, chính là không biết có thể hay không tin được rồi. Đi tới thư phòng, Tô Bạch ngồi xuống, nhìn Kỷ Đạt còn có câu nệ đứng ở bên người mình. Tô Bạch hướng về phía cái ghế chỉ nói, ngồi xuống đi. Kỷ Đạt lúc này mới ngồi xuống, cái mông lại chỉ rơi xuống 1/3, phảng phất chuẩn bị tùy thời đứng lên như thế. Những chi tiết này Tô Bạch toàn bộ nhìn ở trong mắt, lại cũng không nói gì nhiều, nhẹ nhàng mài mực. Kỷ Đạt muốn phải giúp một tay, bị Tô Bạch ngăn cản đi xuống. Chờ đến mặc thủy đủ dùng sau đó, Tô Bạch nhấc lên bút lông, bút tẩu long xà trên giấy viết, điện hạ chờ một chút mấy ngày, cắt các loại phong tới. Viết xong sau, Tô Bạch liền định chờ đến vết mực âm kiền sau đó, giả bộ vào phong thư bên trong, buông xuống bút lông, ngẩng đầu đã nhìn thấy Kỷ Đạt phảng phất là vẻ mặt thấy quỷ bộ dáng. Con mắt trừng lão đại, trên người cũng đang khẽ run. Bộ dáng này dọa Tô Bạch giật mình. Trong lòng Tô Bạch thầm nghĩ, người này bây giờ bộ dáng này, có phải hay không là chứng động kinh? Chẳng lẽ là có cái gì di truyền tật bệnh? Tô Bạch đưa tay trái ở trước mắt hắn giơ giơ. Người này một chút phản ứng cũng không có. Theo hắn tầm mắt nhìn, chỉ thấy Kỷ Đạt tử nhìn mình chằm chằm mới vừa rồi viết xuống một câu nói kia. Không chớp mắt, Tô Bạch lúc này mới hiểu. Kia, Lan Đình tự đưa đến Tô Bạch trên tay sau này. Tô Bạch lúc rảnh rỗi sau khi cũng sẽ lấy ra viết phỏng theo một phen. Bây giờ nhìn, không cần phải nói, nhất định là hắn đã nhìn ra. Quả nhiên, liền nhìn thấy Kỷ Đạt lấy lại tinh thần, tăng một chút liền từ trên ghế bắn ra, cũng không đoái hoài tới thân phận của Tô Bạch rồi. Đưa tay liền đem lá thư này cầm ở trên tay, tỉ mỉ nhìn phía trên viết kia ngắn ngủi 10 tự, đặc biệt là cuối cùng kia cắt các loại phong tới 4 chữ. Nhìn kêu một cái mê mẫn, một mực chờ đến Tô Bạch nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng sau. Hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, bận rộn lo lắng cho Tô Bạch nói xin lỗi. Hầu gia, xin hầu gia thứ lỗi, học sinh vô lễ. Vô lễ, Tô Bạch cười lắc lắc đầu nói, nhìn thấy mình thích đồ vật khó tránh khỏi kích động, như ngươi vậy, bản hầu cũng cảm giác mình rất có mặt mũi a. Ha ha ha ha, Kỷ Đạt này mới phản ứng được. Vẻ mặt khát vọng hưng phấn nhìn Tô Bạch nói, hầu gia, này, đây là Hy Chi tiên sinh thư pháp. Tô Bạch cười gật gật đầu nói, đúng. Lúc rảnh rỗi sau khi viết phỏng theo quá 2 lần, xấu hổ a, không có thể lĩnh hội nói Hy Chi tiên sinh tinh túy. Kỷ Đạt liền vội vàng lắc đầu nói, hầu gia quá mức khiêm nhường, này, đây quả thực liền cùng Hy Chi tiên sinh tuổi già bút tích giống nhau như đúc. Học sinh đã từng có may mắn gặp qua Vương tiên sinh bút gián, hầu gia ngài công lực đã được đến Vương tiên sinh 8 phần chân truyền a. Nghe vậy Tô Bạch ha ha cười to, xác thực hắn bút tích quả thật đã có thể đi đến Vương Hy Chi bát phần công lực. Này không phải là bởi vì Tô Bạch mạnh bao nhiêu, mà tất cả đều là lệ thuộc vào hệ thống skill bị động. Ban đầu Tô Bạch vừa mới với hắn mẹ vợ học viết chữ thời điểm cũng vậy, nhìn một lần là có thể bắt trước thất thất bát bát. Cứ việc Vương Hy Chi thư pháp là không phải tốt như vậy, bắt trước cũng không có quan hệ. Nhiều viết phỏng theo 2 lần luôn có thể học được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?